Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, thập thế xưng vương. Vạn cổ làm đầu, nhìn xuống cổ kim thiên hạ nghịch. Một việc này tiên tri tạo hóa, ngươi còn muốn một người toàn chiếm không thành. Phong Hành Thiên Thần sắc hơi lạnh, càng là hiểu rõ tiên đạo nghe đồn sinh linh, mới càng có thể biết kỳ chân quý nếu là kia ao bên trong thật di lưu lại gì đó. Một khi xuất thế, tất nhiên là chấn động cửu thiên thập địa tồn tại. Không thể dung một người độc chiếm, các ngươi không có thực lực cùng ta tranh. Vương Đằng Bình, tĩnh nhìn kỹ mọi người. Ung dung không vội bên trong mang theo cực hạn hung hăng, hắn không phải đang hỏi, mà là ở tuyên cáo giảng giải một cái rõ ràng hiện thực. Ngô muốn chi? Người phương nào có thể ngăn trở? Cái nào dám cản? Lời chớ nói chi quá đầy đủ. Ta cũng vẫn rất tò mò, người đến tột cùng là thế nào đặc thù, mới sẽ để thư viện các đại nhân vật coi trọng như thế ngươi. Thậm chí không tiếc đem tử phủ đạo thổ cũng phân chia cho ngươi. Lục Đà mở miệng, trong mắt có chiến ý ở bốc lên. Có lẽ, đối mấy vị này chí tôn trẻ tuổi mà nói, cái gọi là tạo hóa cũng không phải đặt ở người thứ nhất tồn tại. Bọn họ càng muốn là ước lượng một phen các đại người cạnh tranh thủ đoạn. Đôi này tương lai mà nói rất trọng yếu tử phủ đạo thổ. Lời vừa nói ra, chúng đệ tử nhất thời biến sắc. Khối kia có thể nói tạo hóa huyền bí, thần bí nhất đạo thổ càng là bị thư viện trưởng lão phân chia cho đến từ 3000 đạo châu thập quan. Vương, hắn chẳng lẽ là có cái gì lai lịch to lớn hay sao? Lặp đi lặp lại nhiều lần xúc động các đại nhân vật chú ý. Không tiếc bất cứ giá nào ở trên người hắn đặt cược. Này đãi ngộ, không khỏi cũng quá làm người hâm mộ chút. Người chung quy là thân đơn bóng chiếc một người, mà chúng ta còn có người theo đuổi, đều là tu ra tiên khí, ký kết đại đạo nụ hoa tồn tại. Huyền Côn chậm rãi tiến lên. Lúc trước hắn cùng yêu nguyệt đại chiến, ngược lại không thể cùng vị này thập quan vương giao chiến một hồi, hiện nay nhưng là không muốn bỏ qua, đều là ba đạo tiên khí nở hoa tồn tại, giữa lẫn nhau cũng là tràn ngập chiến ý thịch thịch. Nương theo lời nói của hắn, giữa trường trực tiếp có 6 vị bọn họ người theo đuổi đi ra. Đều là thiên linh nơi có đại đạo cánh hoa tỏa ra, rủ xuống dịu dàng xương trắng cho bọn họ mà nói. Những thứ này đều là gia tộc ở mỗi cái địa phương siêu tập bồi dưỡng thiên tài, cũng hoặc là ở khu mỏ quặng trực tiếp mua lại đây, đảm nhiệm tay chân người hầu nhất lưu. Hôm nay, dạy các ngươi một cái đạo lý, hạt cát nhiều hơn nữa, cũng lấp không đầy mênh mông tinh vũ, run rế xếp liên miên, cũng khó dòm ngó chân long một góc bầu trời. Vương Đằng hai tay buông xuống hai bên, mang theo gào thét mà lên cuồng phong, như là một tôn hạ phàm tiên linh cơ thể rực rỡ. Khác nào tiên kim đúc ra vậy vĩ đại trầm ngưng, chỉ là đứng ở đó, liền lệnh rất nhiều sinh linh biến sắc ảo ảo ảo. Thế giới thụ ở trong tiên trì chập chờn, rủ xuống mịt mờ liên miên, 10 lá run rẩy, hóa ra 10 đạo mông lung hình người quang ảnh diễn dịch thiên công đạo pháp. Như từng vị hoặc là sinh linh bình thường ở tiên đạo khí tức thai nghén dưới nhanh chóng thành hình. Đã như vậy, chúng ta đến đây lĩnh giáo thập quan vương cao chiêu. Người theo đuổi đi tới, tổng cộng có 6 người, trực tiếp xung Vương Đằng mà đến. Trong tay đều là cầm chuẩn giáo chủ cấp số thần binh ánh sáng nhấp nháy, nằm dày đặc các thức trận văn. Ngoại trừ Trường Sinh thế gia truyền nhân ở ngoài, rất ít người có thể nắm giữ giáo chủ cấp thần binh chiến. Một người trong đó quát lên, hai tay rung lên, dường như đại bằng dương cánh vậy, đến từ trên trời, tỏa ra hào quang chói mắt. Vô Diệt Vương Đằng, một đóa đại đạo chi hoa, không đáng chú ý. Vương Đằng dương mắt nhìn lên, ở người theo đuổi kia thiên linh trên có một đạo tiên khí xuất hiện, mà ở trên đầu hóa thành đại đạo chi hoa, sán liệt chứa đựng. Cũng trong lúc đó, mặt khác 5 người càng là lấy ra trận cờ chờ. Chuẩn giáo chủ thần binh gợn sóng xung kích thập phương, làm người sợ hãi oanh. Vương Đằng động, 5 ngón tay ở trời cao bên trong nắm lên, vẽ ra một đạo huyền diệu quỹ tích. như là đề cử nhật nguyệt tinh thần đang chuyển động long hành với không. Dị tượng lộ ra, phốc, một tiếng vang nhỏ, người kia bay ngang ra, bị đánh máu thịt be bét, máu tươi tung tóe, tại chỗ nổ tung, trở thành một đoàn bùn nhão. Hắn một đòn giết chết, chém xuống người kia, thời khắc này, các đệ tử đều biến sắc, càng là trực tiếp ra tay đem đánh giết rồi. Vậy cũng là ký kết một đóa đại đạo nụ hoa tồn tại. Hiện nay nhưng là như vậy tùy ý bị giết, liền tiện tay một đòn cũng không có thể đỡ lấy. Bày trận, ra tay, trong tiên tri tạo hóa không thể bị hắn một người độc hưởng. Bằng không thế tất đem cùng bọn ta kéo ra chênh lệch. Các chí tôn trẻ tuổi thần sắc bất biến, nhưng đáy mắt nhưng là càng âm trầm. Có người không nhẫn nại được, muốn ra tay, còn lại 5 vị người theo đuổi sững sờ. Vị này đến từ 3000 đạo châu thập quan vương lại dám đối với bọn họ hạ tử thủ. Hắn lẽ nào không sợ mấy vị chí tôn trẻ tuổi cùng với sau lưng gia tộc trả thù sao? Trực tiếp giết một vị nắm giữ đại đạo chi hoa kỳ tài. Nhưng mà, vương đằng cũng không có chờ đợi ý nghĩ của bọn họ. Một tay sau phụ, dò ra đại thủ như đuổi con ruồi bình thường trực tiếp hoành quét tới phần phật phật. Trời cao bị xé rách, một cái lượn lờ hỗn độn khí cự trưởng đánh nứt vạn ngàn huyền quang. Như là một chiếc ấn lớn vậy che rơi xuống, kinh trời. Vĩ địa, chiếu đến tứ phương, lục đà hét lớn, ra tay, không thể nhìn dốc lòng bồi dưỡng người theo đuổi tất cả chết trận hắn cũng không hề nghĩ rằng. Vương đằng lại dám trực tiếp hạ sát thủ, hoàn toàn không có đem bọn họ để ở trong mắt, một góc trận đồ bị hắn ném. Hóa thành một môn thái cổ kỳ trận đem tàn dư 5 vị người theo đuổi bao phủ. Có lớn lao uy lực trận. Dốc hết sức, đủ để phá đi. Vương đằng dò ra đại thủ hai ngón tay bốc lên thành hoàn. Như là thâu tóm một vùng trời ở trong đó xoay chuyển. Dâng lên vô biên đại lực trực tiếp đập xuống ở kia kỳ trận bên trên oanh. Ầm ầm, trong nháy mắt mà thôi. Trận pháp kia liền bị hắn đánh ra một đạo chỗ hổng. Đại thủ trực tiếp dò xuống vào trong. Liền ba đóa đại đạo chi hoa cũng không từng vận dụng, vẻn vẹn là bàng bạc huyết khí cùng bàn tay. Ngưng tụ cùng nhau, liền chớp mắt đánh giết 2 vị người theo đuổi. Đồng thời phá hoại bọn họ bày trận. Oanh, phốc, trận pháp không thể hợp lại. Đại thủ dường như một cái nộ dao nhảy xuống biển. Ngang dọc xung kích, đem tàn dư 3 người kể cả kỳ trận đồng thời đánh nổ, tình cảnh này không thể nghi ngờ là kinh người. Không ít đệ tử đều là run lên trong lòng, 6 vị kết ra đại đạo nụ hoa nhân kiệt a. Ở kỳ trận gia trì dưới lại bị một tức ở giữa toàn bộ đánh giết, mà vị kia thập quan vương. Cũng chỉ là vận dụng thuần túy huyết khí. Liền như vậy nghiêng về một phía nghiền ép. Như là một tòa bất hủ tiên cổ trọng nhạc vậy đặt ở trong lòng của tất cả mọi người, giết. Lục đà kinh nộ không ngớt. Không có người so với hắn càng rõ ràng kia kỳ trận vĩ lực. Hiện nay lại bị thập quan vương kia một lòng bàn tay nghiền nát hết thảy. Có thể nào không giận? Hắn cất bước lướt ngang. Kia hư không trực tiếp liền nổ tung. Chủ yếu là sức mạnh của hắn quá mạnh. Không gì sánh được. Dường như một tôn người thống trị phải diệt thế vậy. Đối với ta nói giết, người tính là gì sao? Cũng trong lúc đó, vương đằng quát lạnh. Đại thủ chưa từng thu hồi. Trực tiếp xoay tròn đánh ra. Giáng hồng tràn ngập, xích quang hạt mát, bùng nổ ra hào quang óng ánh nhất, đánh về lục đào oanh. Yêu Nguyệt công chúa cũng ra tay, hai tay kết ấn, ở nó trong hai tay xuất hiện một khẩu bảo bình, hoàn toàn là lấy pháp ấn kết ra đến, dâng lên giáng lành, đánh rơi xuống mà đến phong hành thiên hét lên một tiếng. Sử dụng tới một loại hắc ám cổ thiên công, cuồn cuộn ma vân mãnh liệt. Cả người hắn đều biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có bóng tối bao trùm đại địa. Huyền côn thét dài. Tóc dài đầy đầu bay lượn. Hai tay kết ấn. Lấy thế thái sơn áp đỉnh hạ xuống. Kích sụp trời cao. Chí tôn trẻ tuổi gian chiến đấu lần thứ 2 bạo phát rồi. Thập thế xưng vương. Vạn cổ làm đầu. Nhìn xuống cổ kim thiên hạ nghịch. Ai có thể đối thủ. Vương đằng thét dài. Sợi tóc tung bay. Như rồng gầm, giống như hoàng kêu, dường như bên trong dòng sông thời gian chống trận lôi vang. Nó âm vang 9 tầng trời. ý nghĩa xuyên cửu u hắn một bước đạp xuống, khắp nơi đại địa đều rung, quyền phong bên trên vạn ngàn dáng màu huyễn diệt, hỗn độn quang bắn ra bốn phía, dường như thông thiên kiếm khí vậy xé rách bát phương. Hừ, Lục Đà hừ lạnh một tiếng, giống như sấm nổ ở đây vang lên, hư không đều phá tan rồi. Hắn vận dụng đạo âm, chỉ dựa vào này âm liền có thể đánh chết tu gia tiên khí tồn tại. Hai tay hắn vũ động, ký kết 18 cổ ấn, gào thét đón lấy vương đằng quất tới đại thủ vù vù. Nơi này nổ tung, bàng bạc lực lượng trút xuống, xung kích tàn phá thập phương bầu trời, phá diệt tất cả, tái tạo tất cả, oanh sát. Đây chính là chí tôn trẻ tuổi một trận chiến, chỗ đó bị hỗn độn khí nhấn chìm, các loại bảo thuật phân múa, cổ thiên công hiển lộ hết vô thượng uy thế, kinh hồn phách người, chỗ đó hoàn toàn mờ mịt, chỉ có tiên khí dường như thiêu đốt, phát ra chói mắt tia sáng lúc, mới có thể bị người nhìn thấy. Ngang, lướt, trong lúc hoảng hốt, mọi người nghe nói đến Long Hoàng hợp kêu thanh âm, phá tan tất cả, có mấy bóng người bay ngược mà ra quá yếu. Lẽ nào các ngươi ba đạo tiên khí đều lai lịch bất chính, là cướp đoạt người khác, cũng không phải là chính mình tu thành sao? Như vậy gầy yếu, cũng có thể tỏa ra ba đóa đại đạo chi hoa. Chuyện cười bên trong chuyện cười, chính là Ninh Xuyên cũng có thể dương kích các ngươi. Phế vật như vậy, liền không nên chiếm dụng tiêu chuẩn. Nhường lại đi, Vương Đằng mở miệng, lời lạnh như băng lệnh tất cả mọi người đều run lên trong lòng cảm nhận được một luồng thật sự sát ý. Vị này thập quan vương, là thật động sát tâm yên hà diệt hết. Lục Đà cùng Huyền Côn thần sắc bất định, liền mang theo phong hành thiên kia đều có chút tiến thối lưỡng nan lên. Nghe đồn phong tộc từng được một môn hắc ám cổ thiên công, ghi chép một ít tà dị cùng quái lạ thủ đoạn. Chẳng lẽ có liên quan với đó? Có đệ tử nói nhỏ, cảm nhận được một chút không bình thường. Thập quan vương lời nói này bên trong ý tứ không thể nghi ngờ là để lộ ra rất nhiều tin tức. Mấy vị này chí tôn trẻ tuổi, tự hồ có mấy người cũng không phải là tự chủ tu ra ba đạo tiên khí. Hừ, thăm dò địa cung nơi sâu xa, ta không tin chỉ có nơi này tạo hóa. Tiên gia tạo hóa đa dạng, không cần ở đây chết háo. Mấy người thần sắc biến hóa bất định, ở nhìn thấy Vương Đằng chậm rãi giơ tay một khắc đó chung quy là đi theo tâm cùng nhau cấp tốc chạy mà ra, trực tiếp chui vào địa cung nơi sâu xa. Lệnh một đám quan sát đệ tử đều có chút mắt trợn tròn, này biến cũng quá nhanh chút, trên một tức còn đang không ai bì nổi, muốn cao bằng trời cùng vương tranh đấu, kết quả chớp mắt trốn chạy. Thực tại có chút chí tôn trẻ tuổi, cũng là từ gia cùng vương gia đủ nhìn là chính mình tu ra tiên khí, nhìn đi xa rất nhiều bóng người. Vương Đằng lắc đầu một cái, đang tỏa ra đại đạo chi hoa sau, tự chủ tu ra cùng kế thừa tiên khí chênh lệch liền rất nhanh thể hiện nửa ngày. Hắn mịt mờ nhìn lướt qua trong đám người một góc, cỗ kia khí thế dĩ nhiên biến mất, đối phương tựa hồ theo phong hành thiên phương hướng rời đi. Trong bảo trì cổ xưa kia, cổ điệp thân thể đang hướng về thế giới thụ phương hướng dựa vào, giống như là muốn hòa tan vào bình thường. Có nồng nặc tiên đạo khí tức bá tương đương thế giới thụ toàn thân hào quang chói lọi, như một chản tiên đèn, cháy hừng hực, bao hàm ở trong ao tiên đạo khí tức đồng thời hướng nó tuôn tới. Cái gọi là bí lực đang sôi trào cuồn cuộn, đặc biệt là một đoàn màu vàng chân huyết từ xưa điệp trong cơ thể bay ra, đi vào trong cành cây, sau đó thân thể triệt địa biến thành cho bụi, vo ve, mắt trần có thể thấy. Thế giới thụ trên thêm ra phiền phức màu vàng hoa văn, nhỏ nhìn thật kỹ, như là từng con thần điệp ở tung bay mà. Có tiên đạo khí tức hóa ra điệp bóng vòng vèo ở 10 mảnh thần diệp gian múa lên. Đặc biệt thần bí cao miểu, lần thứ hai lột xác. Nếu như có thể tìm đến hoàn chỉnh vạn đạo thụ là tốt rồi. Vạn giới vạn đạo, chắc chắn đi ra một cái vô địch đường mới. Vương Đằng trong lòng có hỏa diễm đang thiêu đốt. Hắn triển vọng con đường phía trước, có dã tâm của mình, đứng ở tiên hiền trên bả vai có thể càng xa hơn. Sau đó đi ra con đường của chính mình, không có ở đây trì hoãn. Hắn cũng vọt vào địa cung nơi sâu xa, tối thiểu còn có một gốc thần dược ở đây. Nếu như có thể tìm ra cái khác đạo thư, tiên khí chờ, cơ duyên kia thì càng lớn hơn. Vắng ngắt, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Khu vực này quá sâu thẳm, không hề có một chút tiếng động. Cổ mộc rất dày đặc, đem rất nhiều kiến trúc nhấn chìm. Vương Đằng đến, ở đây du đãng, ra vào một tòa lại có một tòa cổ kiến trúc bên trong. Đáng tiếc, hết thảy cung điện đều rất trống trải. Trên đất có tàn khí, có hài cốt, đồng thời đều từ lâu mục nát. Không có đặc biệt vật có giá trị. Rất rõ ràng, nơi này từng bị cướp sạch quá. Từng tao ngộ càn quét, tiên gia đạo trường, đã xảy ra kinh thiên đại chiến. Tiên cổ kỷ nguyên người thất bại. Hết thảy bọn họ động phủ chờ bị người đến thăm quá. Mang đi phần lớn kỳ chân. Một thế giới khác, dị vực những kẻ địch kia nhất định có nắm giữ tiên cổ bí pháp. Mà nghiên cứu ra nhằm vào phương pháp. Con đường này, đã bị nhìn chằm chằm phải biết. Ở kỷ nguyên trước, bọn họ liền lấy được tuyệt đối thắng lợi. Để đời kia người tuyệt vọng, chỉ có mở ra mới đồ. Siêu thoát đi ra, đi con đường khác nhau, mới có thể không nhìn những này trở ngại. Vương Đằng trong lòng nói nhỏ. Hắn biết được, tương lai đế quan thiếu không được đại chiến dị vực trẻ tuổi một đời đem đến. Cùng cửu thiên thập địa quyết đấu. Nếu là tiên chủng bị nhằm vào, thêm vào pháp tắc không hoàn toàn hoàn cảnh. Chính là kinh diễm đến đâu thiên kiêu cũng phải đẫm máu tuyệt vọng giống nhau nguyên bản như vậy. Đem hết toàn lực, các đại thiên kiêu cùng xuất hiện. Liền dị vực 10 vị trí đầu thiên tài đều chẳng đáng ra tay. Chỉ có thể cùng xếp hạng ở sau ác chiến. Còn chịu khổ hành hạ đến chết. Chênh lệch quá to lớn, hướng về bên kia. Có thần dược khí tức. Thần hoàng cũng là xúc cảnh sinh tình. Nhớ tới rất nhiều. Năm đó lão nhân kia theo như lời nói vang vọng ở trong lòng một lát sau mới than nhẹ một tiếng. Là Vương Đằng vạch ra một con đường. Vương Đằng cất bước bước đi. Giơ tay đem rất nhiều chặn đường tàn vật tiêu diệt, đó là một tòa cung điện to lớn. Dường như núi lớn vậy. Đứng sừng sững ở đó. Cứ việc bị dây leo nhấn chìm rồi hơn nửa. Nhưng vẫn khó nén hắn rộng rãi cùng tráng lệ. Một gốc hỏa diệp lan. Toàn thân đỏ đậm. Như hỏa diễm đang thiêu đốt, dâng lên dáng lành, phóng thích tinh khí, liền chập chờn ở cung điện kia ngoại vi. Đây là một gốc ghi chép ở trên cốt thư thần dược. Đặc biệt có tên, chỉ có điều năm tháng dài đằng đẵng qua đi đều không thể nhận ra. Chưa từng muốn ở chỗ này có một gốc, thần dược tuy rằng không giống trường sinh dược như vậy là độc nhất vô nhị. Nhưng cũng sẽ không rất nhiều, mỗi một loại nhiều nhất cũng chỉ có 3. 5 gốc mà thôi, một gốc thần dược cắm rễ ở đây. Nói rõ nơi này cũng là một chỗ bảo địa. Hà, Vương Đằng chậm rãi tới gần. Lại đột nhiên thần sắc cứng lại. Hắn ở bên trong tòa cung điện này cảm ứng được một luồng hơi thở quen thuộc. Thuộc về sinh linh không đầu kia. Hiển nhiên, tòa này bằng bạc cổ điện. Chính là sinh linh kia hành cung. Hắn nghỉ lại ngủ say ở đây, không ngại. Hắn lúc trước nhằm phía thư viện chiến thuyền. Vào lúc này hơn nửa cùng thư viện trưởng lão giao thủ với nhau. Trong thời gian ngắn nên sẽ không sẽ đến. Thần hoàng nhìn chằm chằm hỏa diệp lan kia. Không hề để ý nói. Thân là tắm hỏa mà sinh tồn tại. Trời sinh nó đối những này hỏa thuộc thần dược thân cận. Rất là yêu thích, vậy thì tốt rồi. Cung điện cổ này nội ứng làm cũng có chút tạo hóa. Đủ để tìm tòi. Vương Đằng khẽ gật đầu, miễn cưỡng tin cái tên này lời nói. Dò xuống đại thủ, giam cầm thập phương dâng trào hỗn độn khí trực tiếp đem mặt đất nhấn chìm rồi. Hỏa diệp lan kia xuống đất không thành, vô pháp chạy trốn, trực tiếp bị hắn nắm bắt lên, bỏ vào trong túi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.